Ta chỉ là phân thân. Chương 50, thu phục Hắc Khô Mộ Tông. Góc truyện audio.com. Phạm huynh cố chịu đựng, ta sẽ cứu huynh ra ngay thôi. Trần Thiên cũng phối hợp lộ ra một vẻ vô cùng lo lắng nói lớn tiếng cho mọi người nghe. Tông chủ Hắc Khô Mộ Hắc Lão Quỷ cũng là đấu hoàng tầng 7. Chính vì thế, Trần Thiên áp chế năng lượng của mình đến đấu hoàng tầng 5 để rèn luyện chính mình. Hắc Lão Quỷ, ra chịu chết đi, quát lớn, sau đó hắn phóng xuất đấu khí hóa cánh bay về phía Hắc Lão Quỷ. Nhãi con khá lắm, chỉ có đấu hoàng tầng 5 cũng dám to gan. Xem ta, một tầng hôi vụ có sức ăn mòn mãnh liệt cuốn về phía Dược Thiên. Đây là công pháp độc môn của Hắc Khô Mộ. Hôi vụ do đấu khí cơ thể thả ra, có thể ăn mòn và hấp thu đấu khí đối phương cho mình sử dụng. Dược Thiên mỉm cười, thôn phệ công pháp à, ta cũng có. Sau đó hắn toàn lực vận chuyển thông thiên phệ địa quyết hấp thu toàn bộ hôi vụ của Hắc Lão, đồng thời trên tay hai hỏa độn Rasengan bắn mạnh về phía Hắc Lão Quỷ, quá bất ngờ trước hắc vụ bị thôn phệ, đồng thời thấy hai luồng lửa bắn thật nhanh về phía mình. Lão Quỷ tuy kinh hãi nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hắn thấy đấu kỹ này khá bất phàm nên cũng không dám ngạnh kháng. Vừa bay ngược về một phía 45 độ, vừa tung đấu kỹ huyền quy thuẫn chặn đòn của Dược Thiên. Hai quả cầu nổ tung tạo sức ép bắn Hắc Lão Quỷ bay xa hàng trăm mét nhưng không gây tổn thương thực chất cho hắn. Thấy thế, Dược Thiên teleport đến sau lưng Lão Quỷ và tung một roi chân toàn phong cước đá vào đầu lão. Lão Quỷ không người né tránh, đồng thời tung một cú đá giò lấy về ngực của Dược Thiên. Dược Thiên đưa tay ngay ngực đỡ cú đá của hắn, đồng thời lộn ngược về sau mười mấy vòng. Sau đó xòe tay tụ tập một Rasengan Shuriken, sau đó teleport đến đỉnh đầu Hắc Lão Quỷ và ném trực diện vào đầu hắn. Quá bất ngờ, hắn không kịp vận dụng huyền quy thuẫn, chỉ vận đấu khí đến hai tay trưởng thẳng về quả cầu Rasengan Shuriken, đồng thời tá lực bay ngược về sau. Tuy nhiên trưởng lực khá yếu so với đấu kỹ của Dược Thiên nên hắn bị đánh bay vọt về phía mặt đất tạo thành một hố sâu hoắm. Dược Thiên cũng không vội vã tấn công, chỉ nhìn Hắc Lão Quỷ và suy tính bước tấn công tiếp theo. Hắn có rất nhiều cách để chiến thắng hắn, nếu dùng bát môn độn giáp thì chỉ cần vài chiêu mà thôi. Hoặc bày ra bát tinh đấu tông thực lực thì chỉ cần một chỉ là xong. Giỏi lắm hót con, rất lâu rồi chưa có ai bức ta đến bước này. Bạo huyết đan, nói xong, hắn nuốt một viên đan dược màu đỏ. Vốn thân thể gầy còm gần đất xa trời, bỗng biến thành một tên đại hán to con lực lưỡng. Đồng thời đấu khí của hắn cũng tăng từ 7 tinh lên 9 tinh đấu hoàng. Sau đó, hắn điên cuồng phóng tới Dược Thiên và tấn công một cách cuồng bạo. Sa quyền, tiết trưởng, thông thiên cước, quyền cước, trưởng thối kết hợp đấu khí cuồng bạo tấn công. Tuy nhiên Dược Thiên cũng không né tránh mà cứng rắn đón đỡ. Đây là dịp hiếm hoi để hắn chui rèn tâm cảnh của mình. Bấy lâu nay, hắn luôn lấy thực lực nghiền ép kẻ địch nên chiến thắng rất dễ dàng. Hiếm khi cảm thấy áp lực nguy hiểm đến tính mạng. Hôm nay, Hắc Lão Quỷ đã cho hắn cơ hội thể nghiệm chân quý. Thì tại sao hắn không tận dụng chứ? Vận dụng thể thuật cao siêu. Dược Thiên dùng biên độ nhỏ nhất để tránh né các đòn tấn công của hắn. Đồng thời cậu còn lợi dụng sơ hở của kẻ địch dùng đấu khí hóa đao đâm vào các huyệt vị trên người của Hắc Lão. Nhưng do chênh lệch về đấu khí nên phần lớn các đòn tấn công của Dược Thiên đều không có hiệu quả lớn cho lắm. Khai môn, mở, bỗng lực lượng của Dược Thiên tăng gấp 5 lần. Đủ sức đón đỡ các đòn tấn công của Lão Quỷ. Cả hai liên tục chiến đấu tầm 2 canh giờ thì Lão Quỷ kiệt sức. Phản phệ do bạo huyết lực đan gây nên năng lượng giảm nhanh chóng. Dược Thiên cũng không khá hơn. Trên người đầy vết rách và vết thương xây sát do va chạm gây ra. Tuy nhiên hắn cũng rất thỏa mãn với cuộc chiến vừa rồi. Đã đến lúc dừng cuộc chơi. Ảnh phân thân thuật, tung người lộn ngược về sau. Hắn biến ra 4 phân thân, đồng thời ngưng tụ ra các mini Rasengan kết hợp teleport vừa trốn tránh vừa bắn các quả cầu về phía Hắc Lão Quỷ khiến hắn bị thương liên tục. Đánh khoảng 10 lần, Hắc Lão Quỷ kiệt sức, nằm sấp trên mặt đất. Cho ngươi hai lựa chọn, một là thần phục, hai là chết. Dược Thiên đạp trên đầu hắn và quát lớn. Hừ, kẻ thắng làm vua, từ nay, mạng của Hắc Mộc ta thuộc về ngươi. Đương nhiên sau đó, hắn dẫn Dược Thiên cùng Dược Linh và Phạm Lao đi đến tổng đàn Mộ Tông và chuyển giao quyền lực. Đồng thời hắn cũng khá kinh hãi và khủng hoảng trước thiếu niên này. Rõ ràng, vừa rồi chiến đấu kẻ tám lạng người nửa cân, ta sống ngươi chết, nhưng cuối cùng mình như chó chết nằm đó. Con kẻ này giờ nhảy nhót tưng bừng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thậm chí hắn không có dùng tí đan dược nào. Đồng thời một suy nghĩ kinh khủng nổ ra trong đầu hắn. Kẻ này lúc nãy dùng không gian Nazi của đấu tôn khi chiến đấu với hắn. Chẳng lẽ hắn ẩn tàng thực lực? Càng suy nghĩ hắn càng run rẩy, như biết được suy nghĩ của hắn. Dược Thiên bỗng phóng thích uy áp về phía Hắc Mộc khiến hắn vững chắc tin tưởng suy đoán của mình. Vuốt vuốt mồ hôi lạnh, hắn cảm thấy như mình vừa tìm được đường sống từ cõi chết. Đồng thời qua trận chiến này, Phạm Lao cũng đánh giá sơ bộ thực lực tổng thể của Dược Thiên. Nếu trạng thái bình thường cả hai chắc ngang tài ngang sức. Nếu hắn triển khai thủ đoạn kia có thể ngang với đấu tông cấp 8. Có lẽ hắn sẽ từ từ thâu tóm các thế lực Hắc Giác vực. Phạm Lao nhanh chóng suy nghĩ cách ứng phó. Là địa đầu xà, hắn đương nhiên không muốn địa vị của mình bị lay chuyển. Ha ha, chúc mừng Dược huynh đệ đã thu phục được Hắc Khô Mộ. Phạm Lao cũng bắt đầu chúc mừng Dược Thiên. Đa tạ Dược huynh đã cứu tiểu đệ. Ân cứu mạng không biết gì đền đáp. Xin nhận tiểu đệ một lạy. Nói xong hắn sắp chuẩn bị lạy thì Dược Thiên thấy được ý đồ nên cũng phối hợp ngăn đỡ không cho hắn cúi lạy. Nhấc tay chi lao mà thôi. Phạm Lăng huynh không cần khách sáo. Thôi được rồi, ta cũng thỏa mãn. Phạm Tông Chủ, đây là phá tông đan. Cửu vĩ tinh đấu hoàng có 8 thành đột phá đấu tông. Bát tinh đấu hoàng có 5 thành đột phá đấu tông. Thất tinh đấu hoàng có 3 thành đột phá đấu tông. Hy vọng tông chủ suy nghĩ kỹ trước khi phục dụng. Ha ha, đa tạ Dược huynh đệ. Hôm nay huynh đệ không những cứu con trai lão hủ mà còn ban cho ta thiên vạn đại ân. Lời không nói nhiều, sau này nếu có việc gì cần đến lão hủ, cho dù dầu sôi lửa bỏng, lão hủ cũng nghĩa bất dung từ. Ha ha, hy vọng sẽ có ngày đó. Dược Thiên cười ha ha nửa thật nửa đùa với Phạm Lao. Sau đó, hắn để Phạm Lao về huyết tông, còn mình thì đi đến bảo khố của Hắc Khô Mộ Tông. Nếu so với dược tộc thì bảo khố ở đây quả thật là bãi rác. Tuy nhiên, nếu so với thế lực bình thường thì đây quả là một món tài phú. Kim tệ cũng có 15 ức, thảo dược từ cấp 1 đến cấp 7 cũng có mấy vạn gốc. Ngoài ra còn vô số thiên tài địa bảo nếu tính ra thành tiền cũng có đến 100 ức. Không chút do dự, Dược Thiên yêu cầu Hắc Lão đem 7 thành bảo khố đổi thành dược liệu vào thiên tài địa bảo cao cấp cho hắn. Còn lại thì để Hắc Khô Mộ Tông hoạt động. Sau đó, hắn dùng một số dược liệu luyện chế một ít chữa thương đan dược và tu luyện đan dược cao cấp. Phần còn lại hắn hấp thu luyện hóa. Qua một tuần lễ, hắn lặng lẽ đột phá đấu tông cửu tinh, đồng thời tinh thần lực của hắn tăng mạnh, mặc dù chưa tiến vào thiên cấp nhưng đã chạm một bước. Có lẽ sẽ có song song đột phá khi hắn vào đấu tôn. Bẩm tôn chủ, Phạm Lão cầu kiến, Hắc Lão bây giờ hoàn toàn thuần phục Dược Thiên, nên hắn gọi Dược Thiên bằng tôn chủ. Đây cũng là Dược Thiên ý tứ. Hắn tỏ rõ muốn thống nhất Hắc Giác vực. Cho hắn vào, chào Dược huynh đệ, vừa cười cợt vừa phóng thích uy áp đấu tông trên người mình ra nhằm cho Dược Thiên một cái hạ mã uy. Dược Thiên cũng vô cùng phối hợp, hô hấp khó khăn, vuốt vuốt trán đồng thời ca tụng chúc mừng Phạm Tông Chủ đột phá thành công. Ta thật bất ngờ, ta nghĩ ít nhất 2 năm nữa Phạm Tông Chủ mới có thể đột phá cảnh giới này. Dược Thiên huynh đệ quả thật mắt sáng như đuốc. Nếu quả thật theo lẽ thường ta có lẽ 2 năm nữa mới dám đột phá. nhưng ta nắm được một cọc cơ duyên nên thuận lợi đột phá. Hôm nay ta đến đây còn biểu đạt một ý nghĩa khác. Chẳng lẽ Phạm Tông Chủ muốn lấy oán trả ơn? Dược Thiên lạnh giọng gằn hỏi. Không không, trái lại như thế, ta đến để cho huynh đệ một cọc cơ duyên. Nói thật, ta chính là Phó Minh Chủ Hắc Minh, một thế lực to lớn bậc nhất Hắc Giác Vực. Hắc Minh gồm 4 tông liên minh, trong đó có Huyết Tông, Thiên Âm Tông, La Sát Môn và Cuồng Sư Môn. Hắc Minh thực lực hùng hậu, Minh Chủ là Vụ Đại Nhân với thực lực ít nhất ngũ tinh đấu tông. Ta là Phó Minh Chủ cũng là đấu tông. Bên dưới có 15 đấu hoàng, 120 đấu vương và hàng ngàn đấu linh cùng đại đấu sư. Ta thấy thực lực huynh đệ không tệ nên có ý mời huynh đệ gia nhập làm trưởng lão Hắc Minh. Đây là một cơ hội tốt, huynh đệ phải biết quý trọng. Ồ, nếu không biết quý trọng, Phạm lão có phải hay không trói ta về Hắc Minh? Đây là lệnh của Minh Chủ, mong huynh đệ lượng thứ. Ha ha, chỉ bằng ngươi vừa đột phá đấu tông, cảnh giới chưa vững chắc à? Ồ, nghe có vẻ như Dược Thiên huynh đệ không xem lão hủ ra gì. Nếu xem trọng ngươi, ta cũng đưa phá tông đan cho ngươi làm gì? Ngươi chẳng lẽ không nghi vấn tại sao ta đưa đan dược cho ngươi à? Chẳng lẽ Phạm Lao hốt hoảng vội kiểm tra thân thể? Cách chương.